Bất Diệt Long Đế, chương 2248, Ngân Thương Trá Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly bên trên Trưởng Lão Điện trước đó liền muốn tốt cái mạng này là nhặt về coi như nhét vào La Sát Cung cũng không quan trọng. Sở dĩ giờ phút này hắn không sợ hãi, đám người này giống như muốn tìm hắn phiền phức vậy liền cứng rắn đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhanh chân đi ra, người mặc hoa lệ thần tử phục bên ngoài thêm bản thân hắn khí độ bất phàm, đi trên đường long hành hổ bộ nhìn ngược lại là có một phen đặc biệt phong thái. Phía trước có 5 cái công tử, 3 cái tiểu thư, công tử tuấn tú anh vĩ, tiểu thư xinh đẹp yểu điểu. Đều là xuất sinh đại gia tộc nhiều đời truyền thừa, gen tự nhiên không kém, bên ngoài thêm từ nhỏ đã phục dụng các loại thiên địa thần dược túi ra nghĩ không dễ nhìn cũng khó khăn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khí độ bất phàm, tại một đám công tử tiểu thư trong mắt lại cảm giác có chút miệng cọp gan thỏ, thậm chí có chút giả, dù sao cũng là một cái nhị kiếp thiên thần. Những công tử này các tiểu thư có thể ít nhất là tam kiếp đỉnh phong, cái kia tóc xoăn thanh niên cùng một cái khác tóc nâu thanh niên cùng tiểu lạt tiêu đều là tứ kiếp võ giả. Lục Ly tình huống một đám người cũng không tin tưởng, bởi vì Hồ Bất Quy bọn hắn đều không nói, tiểu lạt tiêu bọn người muốn dò xét một chút tin tức lại bị Hồ Bất Quy bọn người phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất rõ ràng, Hồ Bất Quy bọn người là cố ý che giấu Lục Ly tư liệu chính là vì để đám này công tử tiểu thư đi tìm Lục Ly phiền phức. Dạng này có mấy cái chỗ tốt, đầu tiên là để Lục Ly cảm giác được áp lực không thể không đứng đổi. Thứ hai là nghiệm chứng một chút Lục Ly thực lực, còn để tam nha, giống như Lục Ly thắng, cái kia có thể để đám này các công tử tiểu thư biết trời cao đất rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đi tới đại điện tiền phương, đám kia các công tử tiểu thư động chậm rãi hướng Lục Ly đi tới, đứng thành một đường thẳng, chặn Lục Ly đường đi. Thần tử tóc xoăn chính là Đàm Long, thái thượng trưởng lão Đàm Vũ nhất mạch trực hệ tử đệ. Váy đỏ gọi Liễu Thiên Thiên, ngoại hiệu Tiểu Lạt Tiêu, đại trưởng lão tôn nữ, bên này cái này làn da tương đối đen tóc nâu thanh niên gọi Trương Dã, là thái thượng trưởng lão Trương Vân Tằng Tôn. Cái này ba cái đều là tứ kiếp thiên thần, còn lại đều là các đại trưởng lão gia con em, thần tử cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hộ vệ thống lĩnh Giản Hùng truyền âm vang lên, Giản Hùng bị phái tới về sau, hắn tựu biết thời gian ngắn vận mệnh của hắn là cùng Lục Ly dính liền nhau. Giống như Lục Ly dậy không nổi, hắn sẽ cùng theo chịu tội. Giống như Lục Ly đứng vững vàng, như vậy hắn về sau sẽ cùng theo phong quang một cái, sở dĩ giờ phút này tự nhiên truyền âm cho Lục Ly nhắc nhở. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái này Giản Hùng nhắc nhở rất kịp thời, còn lại tam kiếp đỉnh phong không cần để ý, không đủ để thành uy hiếp, cái này ba cái tứ kiếp thiên thần tư liệu thì rất trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đi đến trước mặt mọi người 100 mét đứng thẳng, con mắt hơi híp cũng không nói lời nào. Hắn đứng ở nơi đó, khí độ trầm ổn, bất động như núi. Giống như Lục Ly là một cái trưởng lão, có được tứ kiếp chi cảnh, giờ phút này đứng ở nơi đó hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một fan đặc biệt khí độ nhưng Lục Ly chỉ có nhị kiếp chi cảnh, cái này cho mọi người cảm giác cũng có chút tức cười. Tựa như là một đứa bé, cõng một thanh kiếm, giả mạo tuyệt thế cao nhân cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là người phương nào? Da đen tóc nâu thanh niên Trương Dã mở miệng, hắn chớp chớp lông mày, khinh miệt nói ra. Nơi này là trưởng lão điện, người không có phận sự không phải tự tiện xông vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Dã cái này rõ ràng có chút mở mắt nói lời bịa đặt, Lục Ly bên người thế nhưng là đi theo nội vụ đường một người thống lĩnh, lại nói Lục Ly mặc thần tử phục thị, Trương Dã không có khả năng không biết. Nội vụ đường thống lĩnh đang muốn nói vài lời, Lục Ly lại khoát tay áo, để hắn không cần nói. Đám người này rõ ràng tìm đến phiền phức cùng bọn hắn nói đạo lý hữu dụng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra. Nơi này là trưởng lão điện, các ngươi là người phương nào, là nơi này hộ vệ vẫn là trưởng lão A dám ở cửa chính cản đường, thật to gan. Lục Ly thế nhưng là làm qua đại đế người, năm đó cũng là thống soái vô số giới diện bá chủ, hắn giờ phút này tiếng như lôi động, khí thế khiếp người, thoạt nhìn như là một cái chiến lực thông thiên trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khí thế không dọa được người, ngược lại để Trương Dã bọn người không hiểu cảm giác buồn cười, Trương Dã đầu có chút ngóc lên, liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói ra. Chúng ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, hôm nay nghĩ bước vào trưởng lão điện nhất định phải qua chúng ta cửa này. Trưởng lão điện cũng không phải người người đều có thể vào, không có thực lực cường đại, không có tư cách tiến vào nơi này. Trương Dã lộ ra răng nanh, trong mắt chiến ý cao long, trực tiếp khiêu khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nếu như là Đàm Long hắn còn sẽ có chút ít cố kỵ, cái này Trương Dã hắn thật đúng là không có quá nhiều e ngại. Hắn chớp chớp lông mày hỏi, muốn đánh ở đâu, đánh ngay tại cái này sao? Không đánh một trận khẳng định là không được, không chỉ muốn đánh, còn muốn đánh cho xinh đẹp, thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Thanh âm của hắn không nhỏ, trưởng lão điện hẳn là có thể nghe được, giống như người ở bên trong không có ý kiến, vậy liền tại cái này đánh một trận cũng không quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể à, Trương Dã khóe miệng lộ ra nụ cười, chỉ vào quảng trường một bên nói ra. Chúng ta đi luận bàn một chút, không muốn tổn thương hòa khí, điểm đến là rừng, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Trương Dã bay lên giữa không trung, đi quảng trường bên trái phía trên, Lục Ly nhìn một cái trưởng lão điện, gặp bên trong không có bất kỳ người nào có biểu thị, hắn cũng không có cố kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hắn bay lên giữa không trung, cũng không hề động thủ ý tứ, trong tay thần sơn lóe lên, U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất hiện, còn có đầy trời hư không trùng xuất hiện, đối Trương Dã gào thét mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, gần như đồng thời, vô số thần niệm như gió mát theo thần điện bên trong bay ra, Lục Ly cảm ứng được ít nhất có gần trăm đạo thần niệm ló ra. Có một ít thần niệm rất cường đại cũng rất bí mật, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân có thể nhẹ nhõm cảm ứng được một chút cùng phong hòa làm một thể thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A U Linh Vương vừa xuất hiện, hung lệ kia khí tức thoáng cái tràn ngập khắp nơi, để phía dưới Đàm Long Liễu Thiên Thiên bọn người sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Dã cũng cảm nhận được áp lực, Lục Ly không có khách khí với hắn, U Linh Vương cùng quỷ ảnh vừa xuất hiện, một trái một phải gào thét mà đi, đầy trời hư không trùng cũng nhẹ nhàng đi qua. Trương Dã trong tay xuất hiện một cái màu đen thiết côn, kia thiết côn bên trên ô quang đạo đạo, hắn coi thường quỷ ảnh cùng hư không trùng, vùng lấy thiết côn đối U Linh Vương hung hăng đập tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Dã trong tay thiết côn rõ ràng là dị bảo, khắp thiên ô sáng lóng lánh, từng đạo hùng hậu như núi khí tức truyền ra, cũng cảm giác hắn vung lấy không phải một cây gậy, mà là một tòa đại sơn. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Dã cây gậy quét tới, khắp thiên đều là vết rách, nhìn toàn bộ thương khung đều bị hắn ép vỡ, uy thế kinh thiên. Nhìn nổi mặt hai cái nữ tử mắt lộ hâm mộ chi quang. Ngân Thương Trá Đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn lướt qua trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉa mai nụ cười. Hắn cả đời đều trong chiến đấu, mục quang cỡ nào sắc bén, Trương này Dã nhìn uy xem kinh thiên, lại khắp nơi đều là lỗ thủng, hắn quá coi trọng Trương Dã, còn phái ra quỷ ảnh, bằng vào U Linh Vương nhẹ nhõm có thể ngược sát hắn. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên U Linh Vương thân thể lóe lên, trượt ra một cái đường cong, nhẹ nhõm tránh đi Trương Dã kinh thiên nhất kích, móng vuốt lóe lên tại hắn phía sau lưng xẹt qua. Soạt soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Dã phía sau lưng chiến giáp thoáng cái vỡ vụn, bị U Linh Vương móng vuốt cầm ra một đạo vết máu, Lục Ly thấy cảnh này phất phất tay, quỷ ảnh cùng hư không trùng cũng bay trở về. Đối đãi loại thực lực này võ giả U Linh Vương hoàn ngược hắn. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U Linh Vương liên tục chớp động, ở giữa không trung biến thành từng đạo hắc quang, Trương Dã thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kêu rên, hắn thiết côn liên tục vung vẩy, lại ngay cả U Linh Vương lông đều không đụng tới. Trở về đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát Trương Dã toàn thân đã biến thành đỏ như máu, tốc độ phản ứng đại giảm, Lục Ly vẫy vẫy tay U Linh Vương bay trở về đứng tại phía sau hắn, Lục Ly bình tĩnh nhìn qua Trương Dã nói ra. Tựu ngươi thực lực này cũng dám khiêu khích, vừa rồi nếu như ta hạ sát thủ, giờ phút này ngươi đã là một cỗ thi thể. Giao diện cho điện thoại, cách chương.